Siêu cấp thần long, chương 34, kịch chiến Long Tiểu Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mỹ nhân nàng hình như đã rất ướt, hắn dùng tay nhẹ nhàng trêu đùa cánh hoa đang ướt đẫm mật dịch của nàng khẽ trêu. Mà nàng nghe được lời hắn thì kiều nhan đỏ ửng lan đến tận mang tai, trong lòng xấu hổ muốn chết, thực muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng cũng có từng hồi cảm giác kỳ lạ không ngừng từ cánh hoa mẫn cảm truyền đến, khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa chờ mong. Hắn sau khi đã khiến cho hai hạt đậu đỏ của nàng ướt đẫm mà cứng rắn thì lại nhanh chóng đổi mục tiêu, và điểm đến tiếp theo chính là cánh hoa đang ướt đẫm mật dịch kia. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng tách hai chân ngọc ngà của nàng ra để lộ cánh hoa đỏ hồng ướt át kiều diễm. Nhìn cảnh đẹp trước mặt, hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Còn nàng bị hắn nhìn chằm chằm vào chỗ kín như vậy lại càng xấu hổ hơn, mặt nhỏ đỏ bừng cúi thấp không dám nhìn hắn. Mà hắn cũng không thể cưỡng lại được nữa mà nhanh chóng gục đầu vào chốn đào nguyên mê người kia. A thiên không, không bẩn, bẩn lắm, a, nàng vừa thấy hắn gục đầu vào chỗ kín của mình thì khẽ kêu lên một tiếng, nhưng chưa kịp nói hết lời thì một cỗ khoái cảm kỳ lạ đã nhanh chóng chiếm lĩnh suy nghĩ của nàng. Mà hắn cũng đang rất thoải mái nhấm nháp hoa huyệt mềm mại kia. Chiếc lưỡi tinh quái không ngừng quét qua hai cánh hoa phấn nộn, còn miệng hắn lại tranh thủ hấp lấp từng ngụm mật dịch ngọt ngào từ bên trong, thỉnh thoảng hắn lại dùng lưỡi trêu đù hạt đậu nhỏ của nàng, khiến tiểu mỹ nhân kiều rên không ngừng, bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo đã nắm chặt lấy đầu hắn. Thiên ca, không muốn, a, không nên, a, sau một hồi bị hắn hí lộng thì bỗng nhiên toàn thân nàng trở nên căng cứng, hai tay thì chặt đầu hắn lại tăng thêm một phần lực đạo. Nàng lại thét lên một tiếng cao vút, bên trong hoa huyệt bỗng nhiên mãnh liệt co rút, tầng tầng vách thịt non mịn không ngừng co rút đem chiếc lưỡi ma quỷ của hắn. Mà sâu bên trong hoa huyệt một dòng dịch thủy ấm áp như suối bắt đầu mãnh liệt phun trào. Nhưng toàn bộ đều bị hắn một ngụm hút sạch, còn nàng sau một cơn cao trào thì nhanh chóng nằm sụi lơ trên giường mà thở dốc. Nhưng cái dáng vẻ hiện tại của nàng lại như đổ thêm dầu vào biển dục hỏa của hắn, mái tóc đen dài tán loạn trên giường. Khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm vẫn còn mang theo dư vị của cơn cao trào, da thịt toàn thân trong trắng lộ hồng còn phủ lên một tầng mồ hôi mỏng vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là lúc này nàng đang nằm mà thở dốc, khiến hai khỏa tiết cầu phát ra từng trận sóng gió vô cùng chói mắt. Đến giờ làm chuyện chính rồi, hắn thì thầm một tiếng, sau đó nhanh chóng quỳ xuống giữa hai chân nàng, hai tay tách đùi ngọc thon dài của nàng ra để lộ khe huyệt phấn hồng. Hắn nhanh chóng đem cự long thô to đầy gân xanh của mình đặt phía trước hai cánh hoa ướt đẫm khẽ cỏ. Cảm nhận một khúc thịt nóng hổi đang áp lên chỗ tư mật của bản thân, khiến nàng đang tận hưởng dư vị khoái hoạt bị kéo tỉnh lại cất lên một tiếng kiều rên. Tuy rằng nàng chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy, hiển nhiên nàng biết rõ cái khúc thịt nóng bỏng kia là thứ gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu vậy cũng không thể phủ nhận khi nhục côn kia chạm vào cánh hoa của nàng lại khiến nàng sinh ra một cổ khoái cảm kỳ lạ. Nhưng hắn lại chỉ trà sát bên ngoài khiến nàng có chút không thể chịu được rồi, bên trong hoa huyệt bắt đầu sinh ra cảm giác tô ngứa như thể có ngàn vạn con kiến nhỏ không ngừng chạy nhảy bên trong vô cùng khó chịu. Cái cảm giác tô ngứa kia liên tục kéo đến, không những vậy càng ngày lại càng mãnh liệt hơn, khiến cho tiểu cô nương chưa biết mùi đời như nàng thập phần thống khổ. Nhiều lần nàng cố tình nhếch mông muốn hắn tiến vào một chút nhưng mà hoa rơi hữu ý chỉ trách nước chảy vô tình, mỗi lần nàng chủ động thì hắn lại như vô tình, mà tránh sang một bên, cứ như vậy khiến cho nàng khó chịu muốn chết, trong nội tâm vô cùng ủy khuất đến nỗi hai mắt rưng rưng nước luôn. Hắn luôn luôn để ý biểu lộ của nàng, vốn ban đầu có chút đắc ý nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc tới nơi của nàng khiến hắn phải dẹp sạch ý nghĩ ban đầu của mình. Mặc dù hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chết, nhưng lại vô cùng sợ nhìn thấy nữ hài rơi lệ, bởi vì lúc đó hắn chả biết phải làm sao cả. Hôm nay nàng là của ta. Hắn cúi xuống hôn phớt lên má nàng một cái, sau đó kề sát vào vành tai trắng noãn của nàng thổi nhẹ một ngụ hơi nóng. Mà trong lúc này cự long thô to của hắn cũng từng bước tách hai cánh hoa mềm mại ra từ từ tiến vào chốn đào nguyên đầy mê hoặc. Khi cự long vừa tiến vào thì giai nhân lại khẽ cho mày, hiển nhiên là do hoa huyệt quá thít chặt không thể nào dễ dàng tiếp nhận cự vật xâm nhập. Cuối cùng phải mất một hồi lâu thì cự long hắn cũng vào được 1/3. Nhưng lúc này nó đã bị một cái bình chướng mỏng ngăn lại. Uyển Nhi sẽ có chút đau đớn, cố gắng chịu đựng sẽ nhanh qua thôi. Hắn lại thổi thêm một cổ nhiệt khí lên vành tay mẫn cảm của nàng khiến nàng bị kích thích đến nỗi cả da gà. Mà lúc này cự long của hắn lại một lần nữa được kéo ra đến sát vách hoa huyệt. Sau đó hắn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng làm điểm tựa, eo lưng khẽ động, cự long mang theo khí thế như bôn lôi mạnh mẽ tiến vào bên trong hoa huyệt ấm áp của nàng. A, à, đau, ức, ngay khi cự long hắn mạnh mẽ xuyên phá tấm màng ngăn mỏng manh kia, nàng bỗng nhiên khóc thét lên một tiếng, cảm giác thân thể như bị xé ra khiến nàng không thể kìm chế được nước mắt. Bên dưới nơi hai người kết hợp đã xuất hiện mấy đóa huyết mai chảy xuống tấm đệm giường mà trắng trông vô cùng chói mắt. Mà hắn cũng không có luận động nữa, để cho cự long ngâm trong hoa huyệt ẩm ướt của nàng. Hắn kề sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khẽ hôn lên những giọt nước mắt trong suốt. Trong khi đó bàn tay hắn cũng không ngừng kích thích hai hạt anh đào trước ngực muốn giúp nàng dùng khoái cảm quên đi đau đớn của việc phá thân. Trời không phụ lòng người, chỉ một chút sau vẻ mặt nàng đã giãn ra, trong miệng còn xuất hiện tiếng ngâm khẽ, đây cũng là hồi chuông gọi lại cơn dục hỏa trong lòng hắn. Eo lưng khẽ động, cự long bắt đầu phá phách bên trong nơi hoa huyệt mẫn cảm, khiến cho cả hai đồng thời chìm đắm vào khoái hoạt. Ân, hảo thoải mái, hảo sâu, ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân nàng thực là chặt chẽ, thực khiến cho người ta điên cuồng mà hắc hắc. Nhất thời trong phòng vang lên từng tiếng rên rỉ ngắc quãng của nữ nhân cùng với tiếng thở dốc của nam nhân. Xuân quan lan tỏa khắp cả căn phòng, cuối cùng sau hơn 3 tiếng đồng hồ điên cuồng thì căn phòng mới dần trở nên yên tĩnh lại. Lúc này bên trong phòng Long Tiểu Huyền đã như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng hắn mà ngủ ngon lành, còn hắn vừa ôm ấp mỹ nhân lại vừa xem xét thông tin của Tiểu Hàn. Cách chương.